nay có duyên về, như con hồi nãy hỏi thầy dạy con, ý thức con sẽ không hết, con nhớ kỹ lúc nào nó có cái gì con cứ đáp ứng, để cái ý thức nó trở thành cái lực. Sau đó mà con thấy khi nó con đi mà mấy con thấy ý biểu dở chân lên, con dở lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, đi cái từng cái hành động đó. Mà các con vừa bảo dở chân lên, các con nghe có cái lực mà đẩy lên nhẹ nhàng thì mấy con bảo dừng lại, con có được đẩy đó, cái lực tưởng đó. Cho nên mấy con phải dùng ý thức bảo nó dừng lại, chứ không kéo nó tạo thành cái lực tưởng. Mình chưa dở chân lên mà trong ý mình vừa muốn dở chân lên là nó đẩy cái chân lên, mà vừa muốn đưa chân tới là nó đẩy đi tới. Rồi bắt đầu mấy con biết nếu mà cứ để qua cái lực đẩy như thế nào, thì khi mấy con dở chân lên đưa chân tới thì cái thân của mấy con nó sẽ có cái trạng thái khinh an, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng an ổn. Và khi khinh an đó thì khi như vậy mấy con bước đi cái lực nó đẩy mấy con té, thì cái thân mấy con nó như mất trọng lượng ấy, nó mất cái sức hút của trái đất, nó làm cho mấy con nhẹ nhàng đi như mình đi khơi khơi trên mặt đất. Thì lúc bây giờ nó có cái lực đẩy, thì lúc bây giờ ý thức phải chuẩn bị cho nó dừng lại, không được đẩy, thì để cho cái thân con đi. Bởi vì cái tâm của mấy con nó tập trung trong cái hành động của nó không còn tạp nhiễm nữa, thì nó phải có sự khinh an. Mà nó có sự khinh an thì cái thân của mấy con rất nhẹ nhàng, mà rất nhẹ nhàng thì nó kèm theo một cái lực nó đẩy. Mà nếu mấy con không có tác ý để cho nó dừng lại thì nó đẩy, ví dụ như mấy con đương đi đây mà nó đẩy mấy con bay ra cửa đó, nó ghê lắm mấy con. Bởi vì các con thấy nó vô hình mà nó có cái lực thật sự, nhưng cái lực đó phải được làm chủ, mà không khéo nó thành cái lực không làm chủ, nó nguy hiểm cho mình. Các con thấy thường thường các con cứ nghĩ rằng ở trong thân của chúng ta nó có cái linh hồn, nó có cái tưởng thức trong thân nó có năm cái quẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm cái quẩn mà thân của chúng ta nó có năm cái quẩn. Thì sắc thức là cái ý thức của chúng ta, là sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý, là sáu cái thức gọi là tâm. Còn cái tưởng thức của chúng ta nó làm việc riêng thôi. Bằng chim bao với con nằm nó đâu phải là mắt tai mũi miệng con biết đâu, nó ngủ mà con cũng thấy đi chỗ này chỗ kia được hết, nói chuyện với người này người kia cũng nghe hết đó, thì đó là tưởng thức của mấy con. Giấc mộng đó là tưởng thức, cho nên người ta lầm tưởng cái tưởng thức là linh hồn con người, không phải. Khi chúng ta chết cái tưởng nó cũng không quậy gì, không còn có nữa đâu mấy con. Cho nên trong con người chúng ta hoàn toàn không có linh hồn, không có linh hồn mà có tưởng thức. Tưởng thức nó làm việc rất là tuyệt vời. Một cái người mà bình thường như thế này nè, mấy con bình thường mấy con chưa có sử dụng được tưởng thức, mà một cái người mà gọi là nhà ngoại cảm họ sử dụng tưởng thức mấy con. Bây giờ đó họ cái đôi mắt họ cũng bình thường như mình, mà cái tưởng thức nó hoạt động, họ biết ở dưới lòng đất đó có bộ xương không, họ nói đào lên lấy cái bộ xương, có một liệt sĩ chết dưới đó, thì bắt đầu đào lên cái bộ xương. Cho nên các nhà ngoại cảm như cô Bích Hằng đó, họ làm những cái công việc đó mà người ta không biết đó là cái tâm linh như thế nào, không ngờ là cái tưởng thức. Một cái người mà lên đồng nhập cốt họ cũng dùng tưởng thức đó, họ lúc lắc họ ngồi, lúc lắc họ ngáp ngáp hơi đó, thì bắt đầu họ lên đó, thì họ nói chuyện gia đình của mình, nói chuyện đúng lắm, không sao. Cái tưởng thức nó giao cảm, cho nên nó không có lên gì hết, phải con người nó có cái tưởng thức mà, chứ không phải lên cái gì. Nhưng mấy con không sử dụng được, tức là mấy con chưa hoạt động được. Nhưng có ông thầy bùa thì ngải thầy chú nào đó không biết mà dạy mấy con giờ phải niệm cái đó vậy đó, niệm biết nó hoạt động thôi. Lúc bây giờ con thành phù thủy mất, các con thấy đó. Rồi khi mà thành phù thủy tưởng động nó lên chứ thật ra từ cái chỗ đó mình triển khai cái tưởng của mình đi làm cái việc đó. Cho nên nó thể hiện qua cái việc của một cái bùa chú đó để mà luyện nó, thì nó phải hoạt động. Nó hoạt động thì con người của mình nó mất bình thường mất đi. Mất bình thường, nó không phải là con người bình thường. Cho nên ý thức chúng ta rất là quan trọng, đừng có để cho một cái tưởng thức nào hoạt động mà hoạt động làm con người mất bình thường. Ví dụ như cô Bích Hằng cũng là con người mất bình thường, chứ đâu phải là con người bình thường. Tại sao ta cổ lại nhìn như thế này mà cũng thấy trên bàn thờ kia có ông bà cháu gì đang ngồi thế, tức là linh hồn người chết như vậy. Đó là cái tưởng nó giao cảm hình ảnh, từ đó cái tưởng cô nó bố cục ra những hình ảnh đó, nó giao cảm được hình ảnh ông bà người chết, người xa lạ nào đó. Cho nên cô nhìn cái hình này mà lại cô nhìn trên bàn thờ thấy người đang ngồi, cỡ không có cái hình này nên cô biết ai đang ngồi, có phải không? Nó không thấy đọc lại cái câu chuyện của Bích Hà là một nhà ngoại cảm có tiếng nhất là đi tìm hài cốt liệt sĩ đó. Rất nhiều người có cái dạng của tưởng làm gì chứ không phải đi cúng. Cho nên có khi thì nó nói đúng, có khi nó gia tản ra chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Nhưng mà cái nó mạnh nhất là nó làm việc trước, mà nó yếu là nó sẽ đau. Nó cũng làm việc, mà làm việc giữa ý thức với giữa cái tưởng thì như mình trong giấc mộng. Cho nên có những giấc mộng mà các con thấy sao nó thực hiện đúng à, ngày mai, ngày mốt, ngày xe đụng, mà nó nằm mộng nó biết, cho nên nó biết ngay cả, cho nên nó tránh được cái xe đó, nó không lên thì cái xe đó bị đụng. Nó tả trên trong giấc mộng. Cho nên có một cái bà đó, bà với con bà đi đến thăm chồng ở bên Phi Châu. Nhưng bà nằm mộng, bà thấy chiếc tàu đó bị chìm. Cho nên trong khi đó phải đi trên chiếc tàu đó để qua Phi Châu thăm chồng mình đang ở bển. Cho nên bà trang bị cho con mình và mình cái phao. Cho nên lúc nào người ta ngủ, người ta thấy tàu nó đi bình an mà, đâu có gì đâu. Còn bà đó, bà trang trí cho con của bà lúc nào cũng tràn trong cái phao hết. Bà cũng vậy. Cho nên khi mà tàu nó đụng vào đá, nó bể, nó tan nát xuống thì mọi người chết, có hai mẹ con còn nổi trên mặt biển. Do đó khi mà được cứu hộ thì được cứu hai người sống. Thì con thấy trong giấc mộng báo cho bà biết, bà mới cẩn thận. Còn mấy người kia làm sao biết đó. Tại sao giấc mộng mà biết như vậy? Nó giao cảm được, nó giao cảm được cho mình. Nhưng dù sao cũng là nhân quả. Chứ thật sự mà nếu mà nhân quả bà hết rồi thì chắc chắn bà không biết được. Đó là nhân quả. Cho nên trong cuộc đời chúng ta biết hàng ngày chúng ta sống trong nhân quả. Nếu mà cái tâm chúng ta giao cảm, nếu mắt chúng ta giật hoặc là mộng báo gì đó, ngoài chừng nhân quả đó à, nếu mà nó đúng mắt là nhân quả chúng ta đúng, mà nó sai là nhân quả chúng ta sai. Cho nên coi vậy chứ con người, người ta không hiểu nó, người ta gọi nó là tâm linh. Không hiểu cái tưởng của chúng ta gọi là tâm linh. Nhưng sự thật ra cái tưởng thức của chúng ta nó hoạt động, nó giúp chúng ta thoát những cái tai nạn à, một cái phản ứng tự nhiên của nó đều là tưởng thức chúng ta phản ứng với con. Cũng như bây giờ mấy con đi trời nhấp nhem vậy đó à, mấy con vừa thấy một cái cọng cây quăng quăng queo queo, cũng như con rắn gì, cũng như nó nhảy lên đó, nó phản ứng. Các con cứ ngỡ tưởng ai đã đưa cái thân con nhảy lên. Ý thức lúc bây giờ có làm việc được đâu, có phải không? Nó vừa chợt nó nhìn thấy là cái thân con nó bay lên thì cái tưởng thức nó đã hoạt động, nó đưa cái thân con bay lên đó. Ghê lắm đây con, chứ không phải là nó có cái lực đẩy cái thân khóc lên. Nó coi như đó là một con rắn, nếu mà con nhảy lên nó cắn sao. Nhưng mà cái ý thức nó chưa có điều khiển được, mà cái tưởng thức nó điều khiển thần kinh con để nó đưa cái thân con, nó bắt cái thân con bay lên, nó đạt điều khiển. Cho nên cái tưởng thức coi dưới nó ngầm, nó đang làm việc trong con, trong các con ghê gớm. Nhưng mà các con hay biết được, chỉ biết cái ý thức thôi, cái tưởng thức của nó đang làm việc. Nhưng chúng ta đừng luyện tập tưởng thức, mà khi mà luyện tập tưởng thức thì chúng ta sẽ trở thành, một là chúng ta trở thành những nhà tu sĩ, hai là chúng ta sẽ trở thành một người điên khùng, nó không còn ý thức làm chủ mà cái tưởng thức thì coi như chúng ta nói trong một cái thế giới gì đó. Cho nên hầu hết là mấy con các người mà gọi là bị loạn thần kinh, bị điên khùng đó, là mấy người đang sống trong tưởng không đó. Bây giờ chúng ta vô nhà thương điên á, dục không họ đang cười, rồi họ nói một mình, nhưng mà sự thật họ không phải nói một mình, nói với một cái người nào đó mà họ đã thấy qua tưởng. Cho nên mình nói họ điên, chứ sự thật ra họ có thấy họ điên đâu. Có bao giờ mấy người điên họ nói họ điên? Các con hiểu không? Họ đang sống trong tưởng của họ. Cho nên những người điên đó, cho nên tại sao có người vô nhà thương điên sao để an thần thì họ lại hết, tự ra bình thường. Một số người thì không hết. Cho nên cố gắng khắc phục được cái tâm tưởng của chúng ta đừng hoạt động nữa, thì chúng ta trở về bình thường với ý thức chúng ta. Cho nên trong những cái pháp tu tập, có những cái pháp mà tu để diệt ý thức thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái thiền thức. Cho nên nói tại sao mà chúng ta tu bị tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma có gì đâu, loạn thần kinh chứ, nó có gì, ức chế ý thức quá. Cho nên ý thức không làm việc thì tưởng thức phải làm việc. Cho nên lúc bây giờ nó không bình thường nữa, nó nói chuyện gì lẩm nhảm bậy bạ thì người ta gọi bị tẩu hỏa nhập ma. Các con hiểu được. Cho nên khi mà mình đến một cái nơi nào đó tu, hoặc mình muốn tu, mình phải tìm một người Đức Phật bảo thân cận thì ngủ tri thức. Một cái người mà thân cận thì ngủ tri thức là một người làm chủ được sinh già bệnh chết, làm chủ được. Còn một cái người mà chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, mình thấy cái vị đó có nhiều người đến tôn sinh theo tu học qua cái lý thuyết, cái lời nói, qua một cuốn sách nào đó rất hay, nhưng mà kinh nghiệm chưa có, thì mình được người đó dạy thì coi chừng mình là người năng nổ, siêng năng tu hành, lại là người mình bị tẩu hòa nhập ma thứ. Cái ông đó nói được chứ ông chưa làm được, ông viết sách ra được mà chưa làm được, thì cái ông này chưa có sao hết. Còn cái lại mình nhiệt tâm quá, cho nên mình thấy hay quá, mình lo, mình nỗ lực, mình làm theo cái lời dạy đó, cuối cùng mình bị tẩu hòa nhập ma. Thành phần nhiều là có một số người bị khùng điên, mà trong khi mình tu thiền mà cái ông viết sách ra tu thiền thì ông không sao hết, bởi vì ông có tu đâu tới, ông chỉ nói thôi, nó còn hiểu được. Cho nên phải chọn lựa một vị thầy người ta tu đúng, người ta làm chủ được sinh già bệnh chết để dạy cho mình thoát ra được bốn sự đau khổ đó thì thôi. Còn mấy người mà nói kiểu này kiểu khác thì thôi đừng có tin, tin rồi coi chừng mình điên mà không ai cứu mình đó. Cho nên nó nguy hiểm lắm, về vấn đề tu tập, về tôn giáo thì nguy hiểm lắm. Có con biết không có thế giới siêu hình, không có linh hồn mà người ta nghĩ là có linh hồn, rồi không có thế giới siêu hình người ta nghĩ ra có ông Phật này, ông Phật khác. Các con cứ đọc lại những cái lời của Đức Phật Thích Ca, trước ta không có Phật, nghĩa là trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào để mà người ta tưởng có bảy vị Phật ở trong quá khứ. Các con thấy kinh sách Nguyên Thủy cũng nói nè, kinh sách mà ở trong kinh sách mà Nguyên Thủy lời Đức Phật dạy cũng có ghi bảy Đức Phật, mà trong khi trong những cái bài kinh Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy đã nói rằng trước Đức Phật Thích Ca thì không có một vị Phật nào hết, thế mà trong đó lại ghi bảy vị Phật quá khứ. Rồi kinh sách Đại Thừa cũng ghi bảy vị Phật quá khứ, thì chúng ta chẳng biết làm sao cái đúng cái sai. Nếu không có lời Đức Phật Thích Ca, Mô Ni nói không có Phật quá khứ, thì chúng ta lấy đâu mà làm mình đứng đây để mà phá vỡ những cái tư tưởng này. Bây giờ người ta cũng nói ví dụ như bây giờ Phật giáo nó truyền qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc nó có cái văn minh của nó có cái Khổng Tử, rồi nó có Lão Tử ở đó, nó có Tiên Đạo, nó Nhân Đạo, Tiên Đạo đó. Sau khi Phật giáo truyền sang qua thì nó ảnh hưởng của Lão Tử, của Khổng Tử, thì nó đẻ ra cái pháp môn Tịnh Độ, nó đẻ ra cái pháp môn mê tín cúng bái tổ phẩm. Các con thấy không? Nó do ảnh hưởng của Khổng Tử. Khổng Tử là Nhân Đạo, cho nên nó có cái lòng tin tưởng này kia, nó thành ra cái pháp mê tín. Chứ Phật giáo đâu có dạy mê tín, mà nó ảnh hưởng Lão Tử. Là bên Trung Hoa thì nó có Lão Tử, Tiên Đạo, nó ảnh hưởng Tiên Đạo thì nó vô vi, nó biến thành cái thiền tâm. Cho nên vì vậy mình dùng ý thức, mình diệt ý thức của mình để mình trở thành vô vi chứ gì, giống như Lão Tử vậy. Thì cuối cùng thì Phật giáo ảnh hưởng của Lão Tử mà đẻ ra thiền tâm. Nó đưa đến cái Phật giáo sai là tại chỗ người ta, cái tư tưởng người ta bị ảnh hưởng một cái tinh thần của một cái tôn giáo của người ta, cho nên người ta hiểu Phật giáo qua cái mức độ này. Rồi người ta hướng dẫn mọi người tu theo, cho nên thiền tâm chẳng qua là ảnh hưởng của tâm của Lão Tử chứ không có gì khác. Cho nên Phật giáo mà thiền tâm truyền sang qua Việt Nam đó thì là do Trung Hoa. Chứ bây giờ ở Lào hoặc Miến Điện hay Campuchia mà truyền Phật giáo qua thì nó là Nam tông chứ nó không có thiền tâm được. Các con hiểu chưa đó chưa? Nó cho nên vì vậy mà cái góc độ Phật giáo truyền đâu thì nó ra đó. Nhưng Việt Nam mình chịu ảnh hưởng của Trung Hoa rất lớn về tinh thần của Phật giáo. Cho nên Nam tông mà nó truyền qua nó vô để ăn khách không được, mình không chấp nhận. Cho nên vì vậy mà vô thì một hai chùa nhỏ nhỏ gần ranh giới Miên á thì thôi, chứ còn không có vô sâu được. Vô sâu thì người Việt Nam mình không chấp nhận, bị ảnh hưởng của Trung Hoa nó cai trị mình lâu quá, cho nên mình ảnh hưởng cái tư tưởng Phật giáo của Trung Hoa truyền sang qua, cho nên nó sâu quá, cho nên không chấp nhận cái Nam tông. Cho nên Nam tông sau này nó có cái duyên là miền Nam với chúng ta nó gần Campuchia, nó mới sinh ra một cái pháp để nó hòa hợp với Đại Thừa, với Nam Tông, nó mới đẻ ra cái phái khất sĩ. Các con thấy chưa? Nó mới dấn y dấn rồi nó mới đi khất thực. Đó là cái hình thức của Nam Tông. Nhưng trong khi tu tập thì nó vẫn niệm Phật, đúng không? Thì nó là Đại Thừa. Các con thấy không? Cho nên Phật giáo mình, con người Việt Nam mình nó hay lắm. Nó tiếp nhận rồi tự nó biến hóa, nó phối hợp lại, nó làm một cái Phật giáo Việt Nam, một cái ô hợp. Nó không đúng. Cho nên thầy thấy khi mà tu thì làm chủ được rồi thì thấy cái này là cái nguy hiểm cho dân tộc này. Bởi vì cái tư tưởng mà tôn giáo mà trong mỗi người ấy, nó là cái nhu cầu cần thiết cho tinh thần con người. Mà cái nhu cầu cần thiết tinh thần con người là phải đúng là sai, là con người biến con người trở thành mê tín gì đó là hậu đó. Mà nếu mà nó cục bộ thì nó đưa con người đi đến chỗ chết. Chỗ chết là cứng nhắc như thiền tông. Diễn ý thức của mình thì nó rất là khổ. Nhưng may là mình chưa có những người nằm quyết tâm nhiệt tâm tu. Chứ nếu mà quyết tâm nhiệt tâm tu mà nỗ lực thật sự thì cái số người này điên rất nhiều. Nếu mà cứ theo thiền tông, bởi mình diễn ý thức mình thì lọt trong thân. Mà lọt trong thân thì kể như là ý thức không hoạt động. Không hoạt động thì cái người đó vô công việc. Chúng ta đâu đi ra đường mà chúng ta không mặc quần áo ở trường đi thì không phải là người ta nói mình điên sao? Nhưng mà ông này nó tôi vô phân biệt. Thì lúc bây giờ ai nói gì ông cũng nói vô phân biệt. Thì cái nếu cái kiểu của ông vô phân biệt thì cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta nó không cho phép mà ông làm cái điều đó thì không được. Cho nên các con thấy Hòa Thượng Phước Hậu, chú Phước Hậu ở Việt Nam chúng ta mà. Cho nên Hòa Thượng Phước Hậu nói ông này, ông nói kinh điển Phật thiền tám giảng tư, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay trừ đã như quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Anh chỉ bị viết của chữ như, tức là chữ không đó. Bát Nhã đã nói là sắc tức thì không tức thì sắc mà. Đó là tâm kinh Bát Nhã đó. Lấy cái chữ không, cho nên họ thấy có chữ như trên đầu không, còn cái gì cũng biết hết. Không có biết hết, bỏ hết. Cho nên đến khi mà qua xong đó, thì hai thầy trò mới đội quần áo mới qua xong. Nhưng mà lên xong đó thì ông học trò ông đội quần áo ở phía sau và ông thầy ở trường đi trước cứ đi hoài. Ông học trò mất kêu ông thầy, thế thôi thầy mặc quần áo chứ thầy đi không có được. Thì ông thầy ông mới nhớ, ông mới nghe kêu ông đứng lại. Như vậy là tao chưa mặc quần áo sao? Thì ông học trò nói thầy có mặc quần áo đâu. Nó làm những cách rất đúng sai. Phải ý thức chúng ta phải hoàn toàn hoạt động. Chúng ta hoàn toàn đúng ở trên đạo đức của con người. Không có làm một cái chuyện mà thiếu phân biệt suy nghĩ. Còn bây giờ như vậy chúng ta chứng cái gì đây? Làm cái gì đây? Nhưng ý thức của chúng ta muốn chết, hồi nào chết, muốn sống, hồi nào sống. Còn bây giờ ông có gì định được hết. Đau bệnh thì ông phải nhầm nhà thương. Ông đấu trị được bệnh ông thì ông lấy cái tâm mà như ông để làm cái gì đây? Các con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà các con phải tu mà lấy ý thức mình làm chủ. Bệnh nào đuổi ra, không có bệnh thì không có bệnh. Mà không bệnh gì nó khó. Bây giờ mình thấy là cái cơ thể này nó già yếu rồi, tâm trí chân cực chết đi thì nó sẽ ngưng hơi thở, nó sẽ chết.